Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 752, Ám Lưu. Góc truyện audio.com. Chấm, bảo thuật, nhất môn pháp thuật mà thôi. Không cần phải điều động binh lực a, Lâm Ngọc Tông ngữ khí mang theo một tia hoài nghi. Trương Vô Trần cười lạnh một tiếng, giải thích nói, hừ, ngươi biết cái gì, cái này bảo thuật nghe nói là Băng Nguyệt Tiên Quân sử dụng qua. Hơn vạn năm trước, yêu tộc ra một vị yêu thánh, chỉ huy yêu tộc trắng trợn công kích chúng ta nhân tộc. Nam Hải nhân tộc thiếu chút nữa bị diệt tộc, Băng Nguyệt Tiên Quân thi triển đại thần thông, giết chết tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu thú. Cũng đả thương yêu thánh, nhân yêu hai tộc lúc này mới ký khế ước. Nam Hải thập đại tông môn địa vị, chính là ở đằng kia một hồi đại chiến xác định xuống. Nguyên anh tu sĩ không được đối yêu thú ra tay. Tứ giai trở lên yêu thú cũng không thể đối phó tu tiên giả. Những năm gần đây, yêu tộc dục dịch, nếu là có nhất môn bảo thuật nơi tay, yêu tộc sẽ cố kỵ một, hai. Các ngươi Nhật Nguyệt Cung lập phái trên vạn năm, cũng không có nhất môn bảo thuật. Chấm, Trương Vô Trần trợn nhìn Lâm Ngọc Tông liếc, tức giận nói, ai sẽ ghét bỏ bảo thuật nhiều? Ngươi cho rằng bảo thuật ai cũng có thể sáng tạo sao? Nghe nói chỉ có linh giới đại năng mới có năng lực sáng tạo nhất môn bảo thuật. Nhất môn bảo thuật giá trị không tại một kiện thông thiên linh bảo phía dưới. Bất quá nghĩ muốn thi triển bảo thuật, tối thiểu phải có nguyên anh tầng 7 tu vì mới được. Lâm Ngọc Tông âm thầm gật đầu, không có nói cái gì nữa. Bên kia, Vương Trường Sinh mang theo tộc nhân đã đi ra Thanh Lý đảo. Ngoại trừ một phần kết đan linh vật, hắn còn muốn ba loại tài liệu luyện khí. Tứ giai kim ti tàm tầm vương nhà tơ tầm, huyền hoàng tinh, 800 năm thiên âm trúc. Tứ giai trở lên kim ti tàm, mỗi lần qua vài thập niên mới có thể nhà tơ một lần. Là luyện chế cổ cầm pháp bảo tuyệt hảo tài liệu. Huyền hoàng tinh bình thường xuất hiện tại sa mạc phía dưới mấy ngàn trượng. Có thể dùng tại luyện chế thổ thuộc tính pháp bảo. Thiên âm trúc là luyện chế âm luật pháp bảo thượng giai tài liệu. Vương Trường Sinh ý định nhiều vì Uông Như Yên luyện chế vài món pháp bảo. Đề cao thực lực của nàng. Trở lại Ngân Xà đảo, Vương Trường Sinh gọi tới Vương Thanh Thuần, nói ra, Thanh Thuần, ngươi làm vô cùng không sai. Về Thiên Huyễn lão nhân tọa hóa động phủ sự tình, chớ nói ra ngoài, ngươi đã tu luyện đến trúc cơ 8 tầng. Chờ ngươi tu luyện đến trúc cơ 9 tầng, gia tộc có thể cho ngươi một phần kết đan linh vật. Trừ lần đó ra, còn có thể ban thưởng ngươi một số lớn điểm công đức cùng một số khả quan tu tiên tài nguyên. Một cái gia tộc nghĩ muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải thưởng phạt phân minh. Vương Thanh Thuần chủ động báo cáo tọa hóa động phủ tồn tại. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Chấm, là, cửu thúc, Vương Thanh Thuần mặt lộ vẻ vui mừng. Đáp ứng, hắn đột nhiên vang lên cái gì? Mở miệng nói ra, đúng rồi, cửu thúc, Thiên Kỳ truyền tới một tin vui. Ngự yêu quốc tộc nhân xuất hiện một gã lôi linh căn tu sĩ. Có muốn hay không đem hắn đón đến nơi đây đến? Quảng cáo, Vương Trường Sinh nghe vậy. Hai mắt sáng ngời, hỏi, lôi linh căn tu sĩ. Thật đúng, hắn vừa vặn đạt được nhất môn địa phẩm lôi thuộc tính công pháp. Hơn nữa Ngân Xà đảo địa lý hoàn cảnh, trong tộc xuất hiện một gã lôi linh căn tu sĩ. Đó là không còn gì tốt hơn. Thật sự, Thu Minh cùng Hữu Vọng nhiều lần khảo thí nhiều lần, đã chứng minh là đúng. Đúng là lôi linh căn tu sĩ. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, phân phó nói, Thanh Thuần, ngươi quay về một chuyến đông hoang. Tự mình đem tên kia lôi linh căn tu sĩ đón đến Ngân Xà đảo. Nhất định phải cam đoan an toàn của hắn. Là, cửu thúc, Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, khiến cho Vương Thanh Thuần lui xuống. Hắn tin tưởng Vương Thanh Thuần có thể trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại trong tộc thích hợp kết đan tộc nhân cũng không ít. Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Thuần cùng Vương Thanh Linh. Kết đan linh vật nghiêm trọng chưa đủ. Kết đan linh vật khống chế tại Nam Hải thập đại tông môn trên tay. Nghĩ muốn lấy tới kết đan linh vật, vẫn tương đối khó khăn. Chỉ có thể nhìn xem cỡ lớn phách mại hội. Vương Trường Sinh lấy ra tài liệu luyện khí. Hắn chuẩn bị vì Uông Như Yên luyện chế một kiện bản mệnh pháp bảo. Tứ giai kim ti tàm tầm vương nhà tơ tầm. Tăng thêm ngàn năm lôi thuộc tính linh mộc. Luyện chế ra đến pháp bảo uy lực khẳng định không kém. San hô hải vực, hoàng long đảo, hoàng long chân nhân thần sắc lạnh lùng. Hai gã nam tử đứng ở trước mặt của hắn. Ánh mắt của bọn hắn sợ hãi. Phế vật, hết thảy đều là phế vật. Các ngươi không phải nói truyền thừa bối xác lại để cho Hải Lam Tông đệ tử đã chiếm được sao? Như thế nào giết xuất một gã lạ lẫm kết đan tu sĩ? Hải Lam Tông kết đan tu sĩ. Không có cái nào sử dụng nguyên bộ trọng lượng hình pháp bảo. Hoàng Long chân nhân muốn chọc giận điên rồi. Vì kế hoạch này, hắn nhập vào mấy trăm vạn linh thạch. Không chỉ là vì trả thù Hải Lam Tông. Còn ý định tại Hồng Nguyệt Hải vực khai cương khoách thổ. Hiện tại tốt rồi. Đột nhiên toát ra một gã lạ lẫm kết đan tu sĩ. Không cần phải nói. Đối phương nhất định sẽ lấy đi trong động phủ đồ vật. Hoàng Long chân nhân vốn là muốn thiết lập ván cục hại Hải Lam Tông. Không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Kể từ đó, cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển lần nữa tiết lộ ra ngoài. Rất khó lại hãm hại thế lực khác. Hoàng Sư Bá, chúng ta đúng là lại để cho Hải Lam Tông tu sĩ đã chiếm được truyền thừa bối xác. Hắn không có khả năng không đi tầm bảo. Có lẽ hắn để lộ tin tức. Bị người giết nhân đoạt bảo. Đạt được cổ tu sĩ tài vật. Rất có thể là Hải Lam Tông phụ thuộc thế lực. Thật sự không được. Chúng ta theo người nọ sử dụng pháp bảo điều tra. Mới có thể điều tra đi ra người nọ thân phận lai lịch. Hoàng Long chân nhân chau mày. Ánh mắt rơi vào áo bào trắng lão giả trên người. Trầm giọng hỏi. Không phải là ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cố ý lập xuất một cái lý do chứ. Hắn hoài nghi không phải là không có đạo lý. Giá trị mấy trăm vạn linh thạch tài vật. Nguyên anh tu sĩ đều động tâm. Huống chi kết đan tu sĩ. Áo bào trắng lão giả biến sắc. Cười khổ nói. Hoàng sư bá. Đệ tử không dám a. Đệ tử căn bản không biết ở trong đó có cái gì. Vì để tránh cho có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Do hơn nhiều tên kết đan tu sĩ phân công hợp tác. Ngoại trừ bày đặt tài vật tu sĩ. Những người khác căn bản không biết tọa hóa trong động phủ có cái gì. Ván đã đóng thuyền. Lại đi trách cứ môn hạ đệ tử. Không có ý nghĩa gì. Kể từ đó. Hoàng Long chân nhân chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Tranh thủ bổ quay về một ít tổn thất, quảng cáo, phái người dò xét đối với ngươi xuất thủ thế lực. Chuyện này có thể làm được a? Hoàng Long chân nhân mặt âm trầm nói ra, ngữ khí nghiêm khắc, không có vấn đề, đệ tử nhất định làm được. Hai người lui ra sau, Hoàng Long chân nhân lấy ra đưa tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói, Ngọc Hư, thế nào? Có Tử Nguyệt cái nha đầu kia hạ xuống sao? Không có, nàng không biết chạy đi đâu. Tổ phụ, nàng có thể hay không phát hiện cái gì? Không thể nào đâu, có phải hay không các ngươi để lộ ra chân ngựa? Hoàng Long chân nhân cau mày nói ra. Không có, Lý sư muội rất ít chủ động liên hệ Tử Nguyệt tiên tử. Tử Nguyệt tiên tử không có khả năng phát hiện cái gì. Cho dù bọn hắn phát hiện cái gì, không có Lý sư muội, bọn hắn cũng không cách nào mở ra Trấn Hải Tông cấm chế. Bọn hắn nếu có thể mở ra cấm chế, đã sớm đi vào tầm bảo, lại để cho Lý sư điệt nếm thử liên lạc một chút Tử Nguyệt tiên tử. Sự kiện kia không thể kéo dài được nữa. Đêm dài lắm mộng, là tổ phụ, tôn nhi minh bạch. Hoàng Long chân nhân thu hồi đưa tin bàn, trong mắt tràn đầy ngoan lệ chi sắc, tự nhủ, nếu không phải nhìn ngươi là Trấn Hải Tông hậu nhân, đã sớm tiêu diệt ngươi.